Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 9 2009, bài pháp là bài pháp số 20, Kiếp Đại Thiền Viện Sư U Minh trong mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu cái bài đọc cái phần tiểu pháp cho quý vị nghe hôm nay với những cái câu mà hành giả đã trình pháp khá lâu rồi, từ bữa thấy đọc chưa có hết. Cái thứ hai nữa, trong này nói về vấn đề chuyên trong pháp hành, nói về vấn đề pháp ý, nhất là vấn đề tâm yên. Tâm mà đã yên tĩnh rồi mình phải làm sao? Rồi trong lần trước á, chúng ta nghe một cái bài pháp liên quan tới vấn đề cái quan hệ của người tu với bà con. Thì một cái vị hỏi cho thầy sao mà mình tu mình về nhà làm cái khắc khẩu với anh chị em gì vậy? Thầy nói tại mình chưa tu đủ, mình còn thiếu quá, bây giờ mình tu đi, mình ráng mình thay đổi đi rồi mình sẽ hướng dẫn giúp đỡ người khác. Là ta có thể thân giáo tức là sự tu hành của cá nhân mình rồi mới khuyến khích người khác tu. Trong cái bài của thầy cũng dạy năm 2003 lâu lắm rồi, cũng liên hệ tới vấn đề mà cuộc sống bà con. Thì cái vị hành giả nó thưa với thầy nói là lúc mà tu bây giờ là tu về nhà tôi thấy tôi nản quá, bà con thân bằng cứ được thấy nản quá, mình nói chuyện tu hành mà nói chuyện hết bạc với nhậu không à, rồi mà cái chuyện mình thích người ta không muốn nói, cái chuyện mình muốn nói người ta không có thích, và cho càng ngày làm như có cái hố sâu xa cách giữa mình với bà con của mình. Người ta biết tụi mình là tu hành rồi bây giờ hững hờ không nhớ tới ai hết. Tôi có nhớ tới ai không nói chuyện quý vị xưa biết để lát cái đọc của quý vị nha. Chuyện của vấn đề thưa thầy, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày khi làm chuyện gì trong con cũng thư giãn và có trách nhiệm, khi nhìn con biết là con nhìn, chuyển động tay chân cũng có, tai cũng nghe, nhưng mà sao trong suy nghĩ nó có suy nghĩ hoài, suy nghĩ quá nhiều. Con thật ra là con suy nghĩ Phật pháp à, không phải là con suy nghĩ chuyện, nhưng mà suy nghĩ một lúc đầu thôi, nhưng một lát là bắt đầu nó cái sự suy nghĩ nó trở thành cái sự hoài nghi, nghi ngờ không biết mình suy nghĩ có đúng không, mình thực tập như vậy là có phải không, cái nọ, những cái câu hỏi này làm cho con sợ quá, là con cũng bỏ luôn, con không được tu, xin thầy giúp con chưa làm sao. Rồi thì nghĩ về Phật pháp để thêm một lát trở thành dữ dội. Thầy trả lời, đức tin này đến từ sự suy nghĩ chứ không phải đến từ sự thực tập nên rất dễ mất. Thầy nó có hai loại đức tin. Thì như ví dụ chẳng hạn như mình có đức tin hay Phật pháp, đức tin là ông bà cha mẹ Phật pháp thì là lấy đức tin thuần túy của thế gian đấy. Mình sẽ sinh trong gia đình Phật pháp, rồi mình đi chùa đi chiền, rồi mình thắp nhang mình tái lại, đó chưa phải đức tin, là đức tin trong sáng vậy thôi, nó không có một căn bản nào hết. Học hành mình vô chùa, mình cũng xuất gia, mình cạo đầu, học hành không à, mình không có một cái sự tu viện. Thầy nói sao mình nghe vậy thôi. Cái loại đức tin đó là loại đức tin không sáng, đức tin mờ, người ta nói cho mình nghe hoặc là mình đọc sách rồi mình hiểu cái đức Phật là vật bậc giác ngộ, ngài hướng dẫn tới cho mình cái con đường khắc phục vân vân, thì mình làm tin theo thôi mà. Loại đức tin là gì lắm. Bây giờ có một cái loại đức tin mà nó đến từ sự thực tập, cái loại đức tin này không thể nào mà mất được. Thì nghe thì thêm một cái dụ như thế này, có cái anh đó, anh người tin Chúa, anh người tin Chúa rồi anh lại tập thiền. Cái lý do mà anh lại tập thiền là tại vì anh rất là thích quan sát cái tập. Rồi khi mà anh tới anh tập, rồi các sư mới nói rằng là đó, phải có đức tin để Phật pháp tăng, anh không làm được điều đó. Anh ấy pháp tu tiên ông Phật, pháp tu tiên giáo pháp, nhưng mà tôi có biết cái gì giáo pháp, tôi biết có bằng cái nào đâu, pháp tu tiên gặp thầy này, thầy mất phải cần tôi tập đi, anh tập thì thầy hướng dẫn có một lúc đó, thì anh đang đi ngoài cái chỗ mà phải đậu xe đó, cái này cái chuyện xảy ra tôi biết ở đâu, anh đang đi như vậy thì nhiên anh tập thì nó nhận ra một điều là cái sống mình nó vô thường không chứ. Anh thấy rõ ràng chứ không phải là anh suy tính chất cả, anh biết là vô thường rồi, nhưng mà anh thấy trong cái nhìn anh cũng vô thường, trong cái ngửi cũng vô thường, trong cái sinh hoạt anh phải nói cái gì nó cũng vô thường trong cái đó. Lúc đó bây giờ anh hỏi, nhưng mà ông thầy có dặn trước là đừng có bao giờ sợ gì hết trơn hết, hãy giữ bằng những sự yên ổn mà quan sát. Thì khi mà anh quan sát anh thấy tuyệt lời Phật dạy, Nhưng mà anh lúc đó anh không tin Phật, nhưng mà anh đọc cũng phải hay là cái này có cách nào cả cái này không? Anh nói chỉ có Phật, chỉ có Phật cả cái này thôi. Chỉ có ông Phật ông mới biết cái cách này, ông chỉ cho mình, không có ai chỉ cho mình cách này. Anh nói trong tự trong anh nó nói ra như vậy. Tại sao mà ngày hôm nay mình kinh nghiệm được vô thường như vậy là tại vì sao? Tại vì chỉ có ông Phật chỉ cho mình như thế. Cái thiền sư có nói tôi đâu? Thiền sư hoàn toàn không dạy gì hết, thì chỉ dạy tiên trì cho mình thôi. Nhà thầy sư Utopika là một cái đạo người cứng đầu vậy đó. Thầy cái đạo mới xưa, đó là Hồi giáo. Thầy nói, người ta nói rằng quý vị Phật quý pháp đang ngại là. Nhưng mà Thầy rất thích hành thiền. Và tại vì sao? Hành thiền thấy ngủ được. Thầy nói vậy. Thầy tu hành thiền có ngủ không? Thầy nói câu này cái gì quá. Thế rồi khi Ngài hành thiền, Ngài nói, tới một lúc mà hành thiền Ngài thấy, ủa, sao có sự suy nghĩ đứng lại? Ngài nói, đang từ trước giờ là tôi tâm tôi rất là nhiều suy nghĩ. Và những cái dạng, những cái suy nghĩ mà nó xung đột nhau. Tại vì sao lại cái lối giáo dục bên cạnh của tôi, anh trong trường học của tôi. Mấy ông khe đó, mấy ông cha cố đó, ông dạy tôi. Ông dạy tôi là luôn luôn, ông chỉ tôi đọc sách. Đây câu chuyện của Ngài nói vậy, tôi đọc sách. Rồi tôi... lừa những cái những đề tài rất là kêu bằng là thanh trùng hốt xô là nó xung đột nhau. Thì ông bên kia này ông chỉ cho thằng này lúc nhau đọc sách, ví dụ khi mà chú đọc sách này đó, ví dụ như thầy nói không có đề này đó, thì phải có một cuốn sách khác cũng nói vấn đề mà nó ngược trở lại, nó qua nó lại chỉ cho cái quan kiến của mình nó đừng có bị cái người khác nó để mình lệ thuộc người khác, mà nó thật một cái đó bắt đầu cái mệt quá sợ quá đó. Vì cái ông nào cũng nó có phải nó biết kinh nào nào mà nói ngựa tao không à. Và từ đó là Ngài suy nghĩ rất là dữ. Mà nó có những đêm mà suy nghĩ chuyện của ông. Thì là khi mà Ngài tiếp cận với đạo Phật á, chỉ cái cách Ngài hành thiền á, Ngài thấy ông Phật ông nói những câu rất là đơn giản. Tôi không hiểu đạo Phật nhiều lắm, ông Phật ông nói những câu rất đơn giản. Khi nào tôi thấy thấu thế được một lần của tôi. Ví dụ Đức Phật nói, coi chừng tâm tham, thế mà tham dính của ai mà đau khổ thì thấy chắc tâm ra ngàn lần như vậy. Tự thân tôi thấy không phải là ông Phật mà nói hết đơn, tôi chỉ đọc sách. Đức Phật dạy về tâm tham và Đức Phật dặn rằng, thế khi nào dính mắt là phải đưa đến sự đau khổ, không thể nào an vui được. Điều đó tôi tự thân tôi thấy rõ ràng. Và Ngài nói, trở lại cái việc đọc sách, Ngài nói tâm của Ngài không? Nó suy nghĩ dữ lắm, Ngài không có thể mà ngồi yên được. Tới một lúc đó, khi mà Ngài gặp đạo Phật và hành thiền mình thì tự nhiên có một lúc là Ngài thấy tâm Ngài nó đứng lại thiệt. Bây giờ Ngài mới hiểu tại sao cái sự đau khổ trong thế gian nó đến từ đâu, đến từ tâm mình. Ngài thấy tôi hiểu rất là rõ ràng như vậy, chứ không có ai chỉ cho tôi hết trơn á. Thì lúc đó cái sự đau khổ của tôi nó cứ dằn vặt tôi nó lên xuống đau khổ nhiều. Tại vì sao? Tại vì tâm tôi suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ tôi hành thiền, tôi thấy tâm cũng bắt đầu tôi yên xuống rồi đó, thì tôi hiểu rằng cái chuyện này là do cái sự suy nghĩ của tôi. Tại sao tôi suy nghĩ tưởng đau khổ? Lúc bây giờ cũng bị biết rằng tự nhiên tôi có đức tin về Phật pháp, tôi quỳ xuống tôi nói rằng lúc đang pha ra đang biết trả lý, bây giờ con xin nương giữa với Phật. Đó là cái loại đức tin mà đức tin chính từ sự thực tập. Loại đức tin là chắc là rất là vững vàng. Đó là lý do tại sao mà các vị thiền sư thường khuyến khích mình hãy tu niệm đi, là tự mình tin lấy, đừng có nghe người khác nói. Thầy thiền sư Utopika một cái nhân duyên rất là lạ lùng là Ngài nói đi ra ngoài chợ thôi. Chợ Hồi giáo mà tôi đâu có tin ra đâu Phật. Tôi ở vùng sang sách là vùng đó là Hồi giáo rất là nhiều, tôi không tin đạo Phật. Xung quanh tôi là Phật giáo rất là nhiều, tôi không có tin. Thì ở Việt Nam không tin đạo Phật. Rồi ngày hôm ấy, tôi đi ra ngồi sở, tôi đi kiếm cái chỗ mà các cụ rất là sách. Tôi ra và đang tôi kiếm, thấy một cuốn sách nhỏ thôi. Họ dùng rồi, ta bỏ. Cái bằng sách bán sách mãi bán không hết thôi đó đi rồi. Thì Ngài nói có một cái cuốn để những lời hay ý đạt vậy đó. Ngài mới cầm lên rồi coi, thì trong ngày nói về Đức Phật, mà cái bài phải này là một cái bài kinh nói rất là đơn giản. Đức Phật thấy mình phá thấy 13 điều không nên tin, không ấy cầm cuốn sách này cái toàn hoàng. Chứ bao giờ hay nghe một cái cuốn sách này hay như vậy. tại vì sao nó đập này, nó chỉ cứu cả tàn đó, cũng đừng có tin nữa. Thế là cái câu rất là tàn vào, tôi suốt đời tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Người ta nói Phật là một vị đạo sư, và chính Phật nói nếu quý vị tin mà những gì tôi nói là quý vị chưa phải tin, quý vị đừng tin những gì tôi nói. Đấy, tôi mua cái sách liền, tôi bỏ túi lên bỏ học luôn, lên một chỗ rất là xa, bắt đầu tôi là ca thật ca. Đức Phật nói rằng mình đừng có tin bởi vì người ta đồn đại cái đó mình tin. Cái đó rất là chính. Đức Phật dặn rằng mình đừng có tin bởi vì từ khi mình cha sinh mẹ đẻ mình ra, ông bà cha mẹ mình dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy, bây giờ mình làm sao vậy? Ai nó khác là chết cho mình đó. Dặn cái tin không có thể làm ba cái gì nữa. Và cuối cùng Đức Phật nói cái cuối cùng đó, ông này nói đi là một cú cấm của mặt tôi. Đó là chẳng sẽ ngay cái chính gì ta nói mà thấy tư duy suy nghĩ bất kỳ. Và không phải ngồi đó mà suy nghĩ tùm lum đâu. Tâm duy trì chánh niệm để có trí tuệ để thấy những gì ta nói đúng hay sai. Đó. Bây giờ sự chắc chắn luôn cũng thôi, sự đi sát xa quá rồi. Vì vậy, sự cái đức tin này do hành giả tập, và hành giả chỉ thông thường tư duy mà thôi, chứ không có không được một cái sự hỗ trợ nào bằng cái sự thực tập. Vì vậy, khi có chánh niệm thấy những gì đức tin này đến từ sự suy nghĩ chứ không phải đến từ sự thực tập nên rất dễ mất. Khi có chánh niệm thấy những gì đang xảy ra, tùy giác sanh khởi làm đức tin trở nên vững chắc khó lây chuyển. Đó, và hãy quý vị nghe những câu chuyện liên quan với những người thực tập, chính họ tự trong họ kinh nghiệm. Vì hành giả suy nghĩ về Phật pháp chỉ thuần suy nghĩ nên tin không mạnh và dễ mất. Khi hành giả thấy được toàn bộ sinh hoạt của tâm, có đức tin, có tâm biết, có tâm quan sát, hiểu do sự thực hành để làm cái đức tin này càng lúc càng vững mạnh. Khi một người đã hiểu phương pháp thực tập khá đầy đủ, sẽ biết phải tập như thế nào và có sự tiến bộ trong pháp hành hay không. Một người đã hiểu khá rõ những gì mình kinh nghiệm sẽ luôn luôn duy trì sự thực tập một cách không gián đoạn, sẽ miệt mài tu niệm không lơ là, không dễ vui. Vì ấy tự thân và tâm thấy càng lúc càng nhiều năng lực. Bởi vì sao? Bởi vì thế mình càng tu niệm nhiều bao nhiêu thì thầy nói rằng cái năng lực trong người mình nó được bù đắp rất là dữ. Khi mình tu niệm hao năng lực, mình đi mình ngồi thiền rất hao năng lực, nhưng mà cái năng lực nó sẽ bồi bổ bằng cái chánh niệm và trí tuệ. Thầy nói những lúc mà mình hành thiền, mình viên mặt mình thiền tập á, tâm của mình nó rất là sáng suốt, tâm định mình mạnh, chánh niệm mạnh, tự nhiên nó tạo cái đức tin cho mình. Đức tin rồi có sự tinh tấn, nó đi một cách tới rất là nhẹ nhàng. Đôi khi khuya bắt phải đi ngủ hết, mình vẫn như thường, mình không thấy cái gì nhẹ hết trơn. Cái nguồn năng lực cho bị hao tổn vì cái sự thực tập nó được bồi đắp do niệm, do tuệ. Đó là chưa kể những hành giả mà kinh nghiệm những tự giác rồi, đôi khi không thấy ngày đêm nữa. Vì sao? Bởi vì cái nguồn năng lực nó mạnh quá. Hành giả hỏi tiếp, cho thầy, chỉ trong sinh hoạt hàng ngày thì đức tin và sự nghi ngờ mới dằn to nhau, chứ còn bình thường thì con không thấy đức tin của con nó bị phôi pha. Chỉ có lúc mà con sinh hoạt hàng ngày ấy, thì con cứ suy nghĩ về Phật pháp rồi tự nhiên con mất, con không có cần nghi ngờ, cứ nghi ngờ và đức tin nó đừng nhau nghi ngờ. Thầy sư trả lời, nếu nghi ngờ sanh lên đừng làm gì hết, chỉ quan sát nghi ngờ thôi. Thưa thầy, con ngồi duy trì chánh niệm có tâm hay biết, lúc đầu đối tượng rõ nhưng từ từ mờ dần, tự nhiên hôn trầm tới. Bởi vì cái câu này nó có liên quan tới câu trên. Tại vì sao? Tại vì hành giả thầy thường sư nói rằng khi bạn tập thiền á, thì bạn càng lúc càng ngồi, tâm bạn càng lúc nó càng mạnh. Bởi vì hành thiền là nó có được cái sức mạnh, cái năng lực do cái sự chánh niệm và trí tuệ nó tới. Mà tại vì sao hành giả, ông ấy tôi để ý hành giả lúc đầu ngồi thiền thì ngồi rất là tỉnh táo, ngồi thoải mái, chỉ 15-20 phút là bắt đầu là khò. Tại sao mà energy, tại sao mà cái sức mạnh đó, nó bắt đầu cũng giảm đi như vậy? Thì đây là cái câu hỏi mà thầy trả lời luôn. Con ngồi duy trì chánh niệm có tâm hay biết, lúc đầu đối tượng rõ nhưng từ từ đối tượng nó mờ đi và không cần tới. Thì sư trả lời, đây là vấn đề khó khăn của thiền sinh. Thiền nếu tiếp tục duy trì chánh niệm thì tâm phải càng lúc càng mạnh, sao lại yếu dần và không cần tới? Không cần là buồn ngủ đó, vì thì nguyên tắc là cái thế đi ngược trở lại. Tại sao mà không cầm nó tới gì? Tại sao mình chánh niệm mà? Cũng giống như mình cần, mình ăn, mình có bụng, mình rất là yếu. Nhưng mà khi mà mình ăn vô là mình cảm thấy no, khỏe, vắng. dễ chịu. Và bây giờ ăn uống nó nặng càng ngày càng yếu thêm nữa, như vậy là có vấn đề rồi. Như vậy tâm thanh nhẹ nó dính cái thiền não, ồ vậy là cái trong tâm quan sát nó dính thiền não rồi. Ô nhiễm cái pháp mặt ở trong tâm quan sát. Quý vị tới quý vị nghe thầy thì thường xuyên nói rất là nhiều, có đối tượng tâm quan sát, thường thường người ta chú ý rất nhiều đối tượng. Để ví dụ cái bạn tới, người ta không đã không chú ý tới cái tâm quan sát, mà sẽ chú ý rất nhiều về đối tượng. Vì vậy khi chấn động này rõ, không có hành giả rất là sống chấn, mà kia chấn mất hành giả cảm ngay như hụt hẳn. Những thầy thường xuyên nói vậy là người ta quên qua cái này, cái đèn nó rọi cái vật là cái đèn là chính này, chứ không phải là cái vật. Tại vì sao mà lúc ngồi thiền khi mà mình quan sát cái đối tượng, mình không quan sát cái này, đây là thói quen. Thầy nói là tất cả các pháp hành hiện tại là như vậy, là tôi thấy người ta nói rất nhiều về đối tượng, mình tắt mà quên nhận hành giả qua cái quan sát. Vì vậy khi mà thiền giả nó chen trong quan sát là tự nhiên đánh hành giả gục. Do đó cái ô nhiễm đã vô trong quan sát rồi, do đó phải kiểm tra xem tâm chánh niệm hay tâm quan sát thường xuyên coi có dính với thiền não không. Bởi vì khi mà không có coi cái tâm chánh niệm này, nó đứng trên nó coi cái đối tượng đó, mình không để ý nó đó, là thiền não nó chung vô. Mà thiền não là cái gì đây? Nó không còn kiểm tra nó được, nó không còn biết cái thằng này có làm việc hay không nữa, là biết rồi. Cái anh này mà không làm việc thì là không biết cái này. Cũng giống như là cái người thợ làm cái đèn đó, tôi lấy cái ví dụ đó. Sửa cái đèn máy điện, làm tắt, ta ăn án, máy chạy không chạy tôi biết chứ. Máy không chạy không biết thì tự nhiên, máy không chạy thì tự nhiên nó tắt điện, mà tắt điện thì tự nhiên người ta mất, người ta sẽ làm mình. Vì vậy vấn đề là khi máy đứng mình phải biết. Nhưng khi mà tâm quan sát này nó không làm việc nữa, thì đã nó chen vô rồi là cái tâm này nó yếu, là hành giả phải đánh thức giữ cho cái tâm quan sát này nó càng ngày càng mạnh. Thì vậy ông thầy từ sư nói vấn đề như vậy khi mà mình hôn trầm, tức là tại cái tâm quan sát nó không phải tại đối tượng. Mới đầu vô ngồi rất tỉnh, không có trách nhiệm, nhưng từ từ hụt là vì tâm không còn làm việc nữa mà hành giả không có biết. Đó, những bài pháp này sư đã nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà một số anh chị em mới tới xin nhắc. Thì sư nói mình ngồi thiền mình thấy rất nhiều đối tượng, mình nghe tiếng động bên ngoài, mình thấy cảm giác trong thân, mình thấy sự xúc chạm này của bàn tay mình. Tại vì sao mà bây giờ mình không thấy nữa? Vậy là luôn luôn mình mới hỏi vậy chứ bây giờ tâm mình có thấy gì không? Mình ngồi bình thường mình nghe tiếng chó, tiếng chim, tiếng chim hát làm như nó em ru anh ru à? Rồi vậy là anh không làm việc được. Thấy đèn sắp tắt. Bây giờ là hành giác thấy, quay trở lại. Tại sao tiếng chim đâu? Nghe cái gì không? Cảm giác hai bàn tay không? Sự xúc chạm có biết không? Đó là hình thức làm nhất cái tâm quan sát. Làm mình khởi động để tâm quan sát nó làm việc trở lại. Hoặc là mở mắt, thầy thầy sư là dạy mở mắt đó, mà ông nói mở mắt có nghĩa là mở mắt tự nhiên, chứ không phải chừng chừng giống như chết. Thế là cả một chừng chừng thấy muốn ghê luôn này. Mở một cách rất là tự nhiên, và đôi khi mình táo cái tâm nữa để giúp cái tâm của mình nó phải ngủ. Nếu hành giả có thái độ chân chánh, tức là có trí tuệ và chánh niệm, tâm phải càng lúc càng mạnh, chứ không giả giữ buồn ngủ. Sa thần hành giả chỉ quan sát đối tượng mà không chịu kiểm tra chân phẩm chất của tâm chánh niệm. Vậy thấy một cái bài giảng nói một vài câu vậy mà mình tập rất là cực. Lý do là mình thấy là bây giờ càng ngày bà con có họ nhiều quá, điều đó có nghĩa là không ai thấy cái tâm quan sát của mình. Trí tuệ luôn luôn phải đứng sau tâm quan sát, chỉ tâm chánh niệm chỉ kiểm tra và chút cái này. Có chánh niệm hay không có chánh niệm, có thấy gì không, có nghe gì không, cảm nhận gì không, là đứng sau nó thúc rồi. Câu hỏi thử, hành giả có bao giờ nhận ra tâm mình đang có chánh niệm hay không? Hành giả này trả lời, tâm nó chạy đi kiếm tìm kiếm cái gì đâu không ạ? Thì khi trả lời, tâm hành giả thấy gì là được rồi, nhưng nếu chánh niệm mạnh thì tiếp tục quan sát, tâm sẽ không bị suy nghĩ lôi đi. Do đó quan sát suy nghĩ rồi phải trở lại cảm giác trong thân. Thầy hỏi, vậy thì tôi hỏi hành giả này có bao giờ biết rằng cái tâm mình đã có chánh niệm hay không? Khi mà mình biết tâm mình có chánh niệm, thì khi tâm mình không có chánh niệm, mình biết. Đó, như hồi nãy tôi trở lại cái ví dụ, mình ngồi được chỉ tiếng động bên ngoài, tiếng chim, tiếng cho rửa, tiếng người. Hoặc là mình phát được những cảm xúc, cảm giác ở trong thân của mình. Bây giờ làm như thế đó, còn ai nữa. Đấy, đây là tâm cái tâm chánh niệm của mình không làm việc rồi đấy. Do đó bây giờ hành giả chúng mình, vì vậy thầy mới hỏi vậy, quý vị có để ý không? Tức là lấy ông mà sửa đèn mà chạy cái máy dầu á, cái khi điện tắt ông có biết không? Máy tắt ông có biết không? Là vậy đó. Bạn có biết rằng khi bạn có bạn, nó có trách nhiệm không có trách nhiệm, bạn có thấy được việc này không? Thưa thầy, con tâm con nó cứ chạy đi kiếm không suy nghĩ à? Thầy thường xuyên thấy rằng, thôi được, nếu mà đã thấy nó được rồi thì bây giờ đó, đừng có chạy theo cái tâm suy nghĩ, bởi vì hành giả sơ cơ mà chạy theo tâm suy nghĩ rất là cực. Quan sát tâm suy nghĩ, suy nghĩ nó luôn mình đi, cái tâm mình suy nghĩ rồi trở lại ở trong thân của mình. Thưa thầy, con có thắc mắc di chuyển cái đồng mắt, chỉ nhìn mặt ở bên trái trong lúc buồn ngủ. Trả lời, làm vậy đúng, nhưng lâu lâu làm một lần gì được, quan trọng là phải biết kiểm tra tâm chánh niệm và tâm quan sát. Khi không chánh niệm được thì hành giả có thể suy nghĩ thì cái tâm mình đang làm gì đây? Đây là một cái dạng mà tư duy chân chánh. Tâm đang làm gì đây? Tâm có biết gì không? Có biết bao nhiêu đối tượng? Do đó tôi thường nhắc chánh niệm thôi cho đủ để có trí tuệ đi kèm. Trí tuệ là loại văn tuệ đó quý vị. Tức là những cái thông tin mà thầy thường suy cho rồi bây giờ mình sẽ đem ra mình suy nghĩ. Vậy chứ bây giờ mình ngồi đây mà mình có trách nhiệm không? Mình chánh niệm cái gì? Bây giờ mình có hành động, bây giờ mình còn tiếp tục hay không? Thì nếu mà hành giả cứ nhắc mình hoài như vậy thì rất là khó mà mình nghĩ. Bây giờ nhà thầy sư trả lời một cái câu liên quan tới vấn đề gọi là trí tâm, trí tâm chiêm rồi thì làm sao? Con nghe thầy thường dạng quý vị có chánh niệm mà không có trí tuệ. Hành giả có niệm nhận nên phiền não tạm thời lắng yên mà không tiếp tục học hỏi để thêm trí cho trí tuệ phát sinh. Trí tâm yên vì phiền não đã tránh xa, hành giả phải quan sát cái gì bây giờ, phải quan sát như thế nào thì thầy giải thích. Không phải thầy sư đã hay nói rằng là quý vị lại đây tập nhiều thì tập sao có phiền não rồi thôi ngồi yên, không ngồi đó hướng. Cái bữa này phiền não quá rồi bây giờ nó êm chút thôi ngồi hướng này. Nhưng tranh niệm không chịu nữa thì nhiêu đủ rồi. Như vậy thì thầy sư nói các bạn tập để cho không yên mà không phải là các bạn tập để cho có trí tuệ. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Tập mà sẽ có trí tuệ là sao? Phiền não nó tới, mình biết phiền não tới, khi phiền não yên rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quan sát để mình coi thử như thế nào thì cái đó trí tuệ mình mới phát triển. Bây giờ gọi là quý vị khi đau tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, tâm này sẽ biến mất, bây giờ nên quan sát lại cái đau xem tâm bên trong nó cảm nhận như thế nào. Khi mà quý vị ngồi chân nó rất là đau, từ đó quý vị đừng có coi đừng có quan sát cái đau mà quan sát cái tâm khó chịu. Có tâm chấp nhận, quan sát khó chịu, chắc mình rằng cái đau này cái chuyện tự nhiên, cái đau này là cái chuyện hãy ngồi không ngồi thôi là đau, có thân này là cái đau thôi. Những tư duy chân chánh rồi bắt đầu chánh niệm. Khi bên trong mà nó đã yên rồi đó, bây giờ thấy nó khó chịu rồi á, thì bây giờ trong tâm mình nó nghĩ như sao đây? Khi tâm sân có mặt khó chịu, nó than thở, nó cầu nhào, nó cắt mắt, nó bực bội, đau quá chịu không nổi, đau ơi là đau. Đau không có đau, đó là sống sang rồi. Do đó, hôm nay thực sự ông nói, mình tu nên mình thấy không có đau, hại tâm sân để đau mình đau. Vì vậy cái người già là cái người cần tu rất là nhiều, bởi vì người càng già bao nhiêu sẽ càng đau bao nhiêu. Bây giờ mình còn trẻ à, mới thùng sồn thôi, có sư này. Sư là mới đọc cái già, cái lão mà, nó cứ tưởng mình thùng sồn không à. Mà bây giờ mình mới cảm nhận này, thầy thường sư, ngài xin tiểu thầy sư, ngài nói, tới cái 60, 60, 65 á, là coi như là là kêu rồi đấy, bắt đầu là cái cháu ăn tiền già phải cho từng bệnh rồi đó, đừng nghĩ cho từng bệnh. Cái cấp đó là phải cho ăn từng bệnh, em đau hòa hàng, bây giờ chưa có cảm nhận được đó. Em đau hết cái này, cái kia em đau, đau liên miên. Thì bây giờ rất trước thì nó nói đau, bây giờ nó nói cái gì? Tâm bây giờ hãy suy nghĩ cái gì? Khi tâm sân có mạch, nó than thở, nó cắt mắt, nó bực bội, nó nói đau quá. Nhưng khi sân mắt, suy nghĩ bây giờ đúng đắn hơn. Đây không đau, nó chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm. Nó chỉ là đối tượng thôi. Cảm giác chỉ là đối tượng. Mà chính mình nằm mình mới hiểu là cảm giác chỉ là đối tượng. Chứ cái gì ngồi, không, con mũi nó lại nó cắn. Cắn là tâm muốn chết, không đối tượng thôi à. Hồi trước là mình nói là không, mà bây giờ không. Bây giờ mình chỉ thấy nó là đối tượng. Thật, thấy, rõ ràng. Nhưng là bởi sao khi mà cái tâm có chuyện nó hết rồi, thì nó chỉ là cái cảm giác mà thôi à. Nó không thêm cái đau đó nữa. Chứ bây giờ nó trở thành nó chỉ là đối tượng mình quan sát mà thôi. Chỉ trong khó chịu nó diễn rồi, nó đi rồi. Khi mà tâm đã yên rồi, khó chịu hết rồi, thì đây không phải là đau nữa. Nó chỉ là đối tượng những cái tâm có sao mình thấy vậy. Nhờ đó tâm mới có sự hiểu biết do sự so sánh. Nếu mà bạn không tiếp tục xem nữa thì bạn không thấy cái tâm mình nó nói cái gì. Bây giờ nó chỉ thấy là đối tượng thôi. Hồi trước nó tao, bây giờ đối tượng. Đây, quý vị thấy cái sự khác biệt. Và khi mà sự khác biệt này lần sau nó đau nữa, mình giữ được mình rất là yên ổn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình giữ quá mình quan sát, mình sẽ thấy từ từ từ cái khó chịu nó hết, nó sẽ trở thành đối tượng. Đối tượng nó chỉ là cảm giác ra thôi. Cảm thấy tâm thay đổi, cái nhìn cũng đổi theo, đổi một cách tự nhiên. Nếu tâm chưa có sự hiểu biết thì phải đặt câu hỏi như đối tượng là gì, tâm hay biết là gì. Hành giả cũng có thể suy nghĩ về ý nghĩa của những đối tượng, đẳng cấp của sự hay biết là sao. Ai đâu đây, ai chánh niệm, ai hành thiền. Những câu hỏi này là hành giả phải tự cho mình mà. Vì thấy phải mất rất nhiều thời giờ để em trả lời cái câu ai đâu đây. Tại vì gần đây thôi có vị quý vị còn trả lời là tôi là ai nữa. Thì ấy tôi có là tôi không có tôi. Nó buồn, nó sợ, nó khóc ùm ùm ùm. Thì sư nói thật sự Việt Nam rồi mà nói là thích thật sự mấy chuyện cũng vậy. Họ đi từ thiền tới họ học. Nó nói chuyện đấy. Bây giờ tôi thiết tâm và đối tượng không nói với ai trong này trơn. Tự nhiên nó không có tôi. Khắp sự thật của nó. Không phải ở tại đây hay tại Myanmar hay tại đó. Mà khi về đến Mỹ cũng vậy đó. Thật sự gọi cho sư, gọi điện thoại. Nói cho sư, mình tập thiền nói không tôi, không ta. Chỉ có ai đi chùa, ai đi chùa, ai hành thiền. Sư nói, mà sư con bây giờ là con thấy vô thường khổ vô ngã rồi, nhưng mà con cũng biết là không biết sẽ trả lời sao. Nếu mà có ai đi chùa đây, sư nói cô chứ ai, tại vì cô biết trả lời đâu. Hỏi, sư, bây giờ nó không có ai đi chùa, mà tại sao con đi chùa đây? Bây giờ ai cũng chịu được sư. Thì mình nói, thôi kệ ai cũng được, miễn cũng vừa tốt rồi. Đúng là bà trận. Đúng là trả lời bà trận. Tâm suy nghĩ không phải là phiền não. Phiền não là cái tâm suy nghĩ. Vậy tâm suy nghĩ là gì? Suy nghĩ là một chức năng của tâm. Suy nghĩ nó khác với phiền não. Phiền não là tâm suy nghĩ. Và nhưng trí tuệ chất tin đứng vô lượng tâm chắc là các hiện tâm cũng làm cho tâm mình suy nghĩ nữa. Thường thường mình nói ông thầy thầy sư ông hỏi tại sao sanh, bây giờ mình làm sao mình cảm nhận mình đang sanh là tại vì mình suy nghĩ còn sanh không, cảm xúc suy nghĩ, cảm xúc rất là cảm giác, cảm xúc rất là nhiều còn không sanh không à, nhưng mà suy nghĩ đâu phải sanh. Thật ra quý vị thấy mình tập mình sẽ biết tâm thần, mà thật ra mình chưa thấy, mình chỉ biết chuyên qua sự suy nghĩ và cảm xúc mà thôi. Họ đó mình chưa thấy tâm thần. Vì vậy khi mà suy nghĩ là một chức năng của tâm, suy nghĩ nó khác với phiền não làm cho tâm suy nghĩ thôi. Nhưng mà khi lại có suy nghĩ vậy, các quý vị mới ngồi chút cái thấy hơi đổ cho chết cái nha. Chúng ta cái này là vô thường rồi, chúng ta vô thường thì chắc mà nó khổ quá. Chưa bị thấy không? Có hiểu biết đúng đắn đó, nhưng mà tâm suy nó nhảy vô nó bẻ đi qua chỗ khác. Cũng giống như câu cô kia có thấy không tôi không ta thiệt, thiệt sự đó, thấy đúng rồi không? Phật thiền báo, tâm suy nó nhảy vô nó bẻ đi qua chỗ khác. Nói không ta thì ai hành thiền, cái trả lời không được, không đồng thời. Thưa thầy, con thấy rất nhiều các ý sanh lên từ lúc muốn vô ngồi thiền đến lúc thiền tọa đến lúc xả thiền đứng dậy. Thầy không được tác ý, con thấy tác ý và hành động, chẳng có thấy ai ở trên là cũng không còn ba nữa đó quý vị. Lời hành giả không những thấy tác ý mà còn phải đặt câu hỏi tại sao tác ý này sanh lên nữa. Quý vị thấy ông thầy thì chưa làm đẹp lắm. Bây giờ thấy tác ý là tốt rồi đó, thì tác ý thì thân hành động, thấy không có tác ý thì thân hành động. Không có gì nữa, ông phải không? Bây giờ tại sao mà tác ý sanh lên? Ở đâu mà tác ý này ra? Tại sao suy nghĩ? Tại sao muốn nhìn? Tại sao muốn đứng dậy? Ai làm ra những tác ý này? Vì vậy hành giả cứ đặt câu hỏi thật nhiều để hiểu tại sao. Cái đó gọi là cái gì? Mình khám phá đó. Mà khi mà khám phá như thế này thì trí tuệ nó sẽ sanh khởi. Thấy được tác ý rồi sẽ tự hỏi có bao nhiêu tác ý trên toàn thân. Khi tôi nói rằng khi tôi đưa hai bàn tay ra và sang ra hai bên dưới tay này cùng một lúc, chứ thì có bao nhiêu tác ý. Cái phương pháp hành cũ là mình thấy đưa cái tay lên thì mình nói muốn đưa tự nhiên mà đưa tay. Thầy sư nói đâu phải muốn đâu thôi, đâu có phải có một cái này thôi. Mà trong khi nó đưa như thế này là có tác ý nó đi theo nó. Tại vì sao? Bởi vì nếu quá tắt đi rằng nó sẽ để tay xuống. Tại vì chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị gặp sư, quý vị chắp tay như thế này là các bạn chắp ý đi giữ. Ông sư qua rồi phải thả bụng xuống chứ. Đấy, cái thầy sư muốn nói là như vậy. Ngay cả khi mà quý vị ngồi yên như vậy là quý vị có chắp ý. Chút xíu mà hết rồi đó, sư nói năm bụng muốn thưa chắp tay của Phật là quý vị thè ra liền. Thấy không? Như vậy là trong chắc ý ở trong thế động mà chắc ý trong thế tỉnh nữa. Thì thiền sư nói khi mà tôi đưa tay ra như thế này đó, đây là một thế động mà hàng trăm hàng ngàn cái chắc ý ở trong. Vì vậy hành giả không phải chỉ thấy từng chắc ý một, tập cho nhiều để mình thấy rằng trong một lúc rất nhiều chắc ý nó thành khởi. Khi tôi đưa thấy được chắc ý rồi, khi hai tay ra ra hai bên cùng một lúc, chúng ta chỉ có bao nhiêu chắc ý và thấy rõ bên nào. Thì hai cái tay nó ra ra như thế này đó, không bao nhiêu chắc ý, rất là nhiều chắc ý. Và bây giờ mình thấy rõ bên nào, vì một vị trả lời là tôi thấy bên tay mặt. Thực ra tác ý, hai tác ý cùng thân sinh một lúc, hành giả chú bên mặt nên thấy bên mặt rõ. Nếu bây giờ mình chỉ động hai chân cùng một lúc, cho hai tay liệu có thấy tác ý cùng một lúc không? Ông thầy thường xuyên đã nói, nếu như mà quý vị làm tất cả những cái hành vi cứ chỉ cùng một lúc thì quý vị thấy bao nhiêu tác ý. Và thầy nói tới để tặng cho quý vị thấy là không có đơn giản chỉ một cái tác ý trong khi mà mình tập. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình muốn bay chẳng hạn, mình đi chân hành thì mình đứng, bây giờ mình muốn đi, mình có tác ý, mình có chân bước, thân bước, đủ không? Chưa có đủ. Mà bởi vì sao? Bởi vì khi mà chân nó bước rồi, nó sẽ tiếp tục bước, còn tác ý nó sẽ tục nữa. Trong sinh hoạt hàng ngày, hành giả có thể cùng một lúc di chuyển nhiều cử động và trong những cử động nó có tác ý nữa. Nếu ví dụ chẳng hạn như một người mà lái xe, họ vừa tay họ chuyển động rồi mắt họ nhìn rồi thân họ nói chuyện, miệng nói chuyện, rất nhiều tác ý trong này. Thế đó mà nếu biết được mình thấy rất nhiều tác ý. Nếu hành giả chỉ một chiếu chú ý một phần trong thân, thấy từng tác ý một, sẽ không bao giờ nhận ra nhiều tác ý sinh lên một lúc. Hành giả phải quan sát tâm mới thấy rõ cái gì cũng có tác ý, và những tác ý này cùng xảy ra một lúc ở trong tâm, ở trong thân sẽ không thấy được tất cả. Nếu quý vị chỉ chú ý từng cái một, quý vị không thấy gì đâu. Bây giờ quý vị muốn bước rồi, quý vị nói muốn bước rồi, quý vị bước chứ hả? Cái đó là quý vị đi từng cái một, quý vị không thấy gì đâu. Thì để yên, tự nhiên quý vị thấy rất nhiều tác ý cùng lên cùng một lúc. Thưa thầy, nhiều quá làm sao mà thấy hết? Bởi vậy tôi kiểu từng để ý từng cái sẽ không bao giờ thấy. Hãy quan sát tâm tác ý, tâm đánh nghiệm hay biết cứ tâm gì mới thấy nhiều cái cùng một lúc. Thầy thường xuyên một trường trở về tâm. Thì coi cái tâm đi. Còn cái tâm tác ý thôi, nhưng mà tác ý nó lên là cái tâm tác ý đó. Còn cái tâm tác ý thì quý vị sẽ thấy nhiều cái lên cùng một lúc. Bây giờ một cái câu khác nói một tiếng yên. Thưa thầy, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày con thấy tâm bình thường, yên lặng hơi nhiều, thấy thích chi cũng đơn giản, vô nhà ăn thấy đồ ăn tâm bình thản bình thường, không có phản ứng. Đây là một chương trình pháp nghe qua rất là hay, nhưng mà thầy không hiểu. Tại ha, trong sinh hoạt hàng ngày con thấy tâm bình thường, yên lặng hơi nhiều, cái gì cũng đơn giản, không có rắc rối phức tạp như trước. Rồi vô nhà ăn thấy đồ ăn rất bình thường, trước mới vô thì rất là thích, muốn ăn món này ăn món kia mà bây giờ không thích nữa, tâm nó bình thường thôi. Thầy sư hỏi trở lại, tâm yên, tâm bình thường, không phản ứng, vậy hành giả có được sự hiểu biết nào đây? Tâm cái gì yên, có đủ đâu? Mà tại sao yên này? Thầy sư từng nói rằng khi mình hành thiền á, mình có chánh niệm và có định, tâm mình cũng yên, mà có trí tuệ tâm mình cũng yên. Vậy bây giờ thế nào? Niệm mạnh định mạnh do tâm yên, hoặc giả nhờ có sự hiểu biết có trí tuệ do đó tâm mới yên. Tâm không phản ứng là quả trí tuệ đang có mặt, là nhân gì trí tuệ có mặt nhưng tâm mới không phản ứng. Loại trí tuệ gì mà tâm bây giờ không có cái sự thích hay ghét? Hành giả có biết không? Tâm mình không phản ứng, ok, nhưng mà không phản ứng như vậy là có trí tuệ. Bây giờ trí tuệ gì này? Thường thường mình vô nhà ăn là tâm mình phản ứng những hết cái này cũng hết cái kia, chẳng tâm tham vậy nó không phản ứng nữa. Vậy bây giờ mình sẽ có cái sự hiểu biết gì chứ? Mình phải phiền não mà nó phản ứng, và bây giờ phải có trí tuệ nó thay vô phiền não. Vậy là cái trí tuệ này trí tuệ gì? Chẳng lẽ có biết không? Loại trí tuệ gì mà tâm bây giờ không thích không ghét nữa? Hành giả sẽ tự mình khám phá đi hiểu và trả lời những câu hỏi trên. Trong căn tính ứng nghiệm định tuệ, thành đã nhận biết bốn thứ đầu mà ít khi nhận ra được trí tuệ là cái gì. Thầy sư nói mình có đức tin trong pháp hành mình biết, mình sự chứng đắn mình biết, Cho nên là mình làm biết, mình giả dễ vui, dễ vui mình làm biết, mình biết. Rồi có niệm mình biết, có định mình biết. Mà cái cuối cùng cái trí tuệ hành giả không biết cái chuyện nào. Các bức thi ông thầy sư, ông có bị cơ kịch nói, ông hỏi trở lại cái mình không trả lời sao. Chứ giờ xong con khác thấy, thấy không có phản ứng nhiều trước nữa. Tại sao? Mình không biết. Cần biết bản chất của bốn cái đầu, cái thứ năm tức là trí tuệ. Phải biết mình biết mình có được trí tuệ gì. Tâm yên không phản ứng có hai lý do, có tâm định mạnh hay có trí tuệ. Thưa thầy, vì thường xưa nói trí tuệ, do đó vì hành giả mới trả lời. Thưa thầy, con hiểu rằng tất cả mọi chuyện thế gian này được thay đổi, do đó mà không bình thường, không dính mắt nữa, không phản ứng nữa. Trả lời nghe cũng được, và sư ông cũng chưa chịu. Hiểu được thay đổi tức là hiểu được vô thường, nhưng có trí tuệ giác vô thường có mặt không? Con thấy rằng tại vì trong thấy trong bản thắc trên thế gian này thay đổi, cái đó là mình nói hay là mình chứng nhận? Ai cũng có thể nói cơ, ai cũng có thể nói vô thường, ai cũng có thể khổ vô thường. Nhưng mà mình nói, mình tư duy hay là mình kinh nghiệm? Nếu mà mình kinh nghiệm, mình thấy rõ ràng cái vô thường. Thì khi nhắc lại cái gì đấy, thì thực sự nói về vấn đề vô thường. Thì nói là bây giờ mình đợi cái ly bể, cái ly lên nằm trên bàn, bây giờ nó rớt xuống nó bể, mình nói vô thường. Mình đang sống đó, bây giờ sao chết, mình nói vô thường. Nhưng mà cái người vô thường ấy, thấy cái lành này đã thấy vô thường rồi. Và nếu mà mình nói rằng bản pháp trên thế gian này nó vô thường, nó thay đổi tức là nó vô thường, vậy thì mình có nhận ra cái tự giác vô thường có mặt không? Hiểu được thay đổi tức là hiểu được sự vô thường, nhưng có cái tự giác vô thường có mặt ngay lúc đó không? Nên mình không phản ứng. Và nếu hành giả hiểu vô thường thật sự tức là kinh nghiệm về tự giác là hành giả, dẫn ra liền xuất tiền, không có đợi tôi hỏi nữa. Chưa không cần đợi tôi hỏi, hành giả biết rằng đúng rồi, lúc đó tôi thấy vô thường rõ ràng. Thực sự nói khi mà tôi kinh nghiệm vô thường là nó chưa đổi là tôi thấy rồi. Đây là cái này là suy hé cho quý vị thấy, tại vì năm mấy năm này thầy cũng giảng nữa, nhưng mà những tài liệu cũ không hết. Tôi ngồi á, tôi thấy cái sự vận hành của tâm. Đừng lúc mà khi mà kinh nghiệm vô thường rồi là tôi thấy nó vừa mới trở đó là tôi bắt đầu muốn thấy một cái là tự nhiên nó biết là tôi mở mắt ra, tôi coi nó đi đâu rồi. Thì thường xuyên khác từ trước giờ là mình quan sát có gì chẳng hạn, tâm suy nghĩ. Bây giờ cái sự quan sát mình nó lên rồi đó, thể giác nó tới rồi đó, thấy suy nghĩ đó là nó chưa hé lên là đã nó mất rồi. Thì mình mở mắt ra coi thì nó đi đâu đấy, thể giác vô thường là vậy đó. Thế là nó chưa làm thì nó chưa có lú ra đã là mình đã thấy rồi đó. Hôm xưa nói cho thầy công cơ, ông ra thì ông nói bài ra được thành giả đó, nhưng mà nó còn đúng nữa. Câu hỏi, ngồi thiền con thấy tâm yên tĩnh bình an, con lấy nó làm đối tượng có được không? Bây giờ con ngồi thiền con thấy tâm con yên, con lấy cái tâm yên làm đối tượng, thường xưa nó không được, không lấy tâm yên tĩnh làm đối tượng. Tôi không muốn hành giả làm điều này, mà yêu cầu quý vị nên lấy tâm hay biết hay tâm chánh niệm làm đối tượng. Hành giả thường được kiểm tra xem tâm đang có chánh niệm hay không, cho dù nó chánh niệm cái gì cũng được hết trơn á. Tại vì sao như vậy? Bởi vì thầy thì cứ nói rằng hành giả thiền thứ niệm xứ không nên lấy trạng thái yên tĩnh vắng lặng làm đối tượng, vì đối tượng ấy từ từ sẽ biến thành khái niệm và mình sẽ thấy nó cũng bị vô sâu dần. Nếu mà có tâm yên, hành giả biết mình đang quan sát tâm yên thì quan sát cái tâm chánh niệm này, sẽ đừng quan sát tâm yên. Bởi vì khi mà quan sát tâm yên thì nó từ từ nó sẽ biến thành khái niệm, nghĩa là mình không thấy cái mình đang quan sát yên, mà nó giống như là cái khái niệm vậy thôi. Một nhưng khi mình niệm Phật nó không hợp đâu, mình A Di Đà Phật, mắc cái khái niệm. Lúc đầu có trí tuệ, lúc đầu còn thấy theo chân đế, nghĩa là thấy tâm và đối tượng, nhưng mà từ từ cái tâm nó yên quá, mình bắt đầu mình không, mình chỉ biết yên thôi. Như vậy là quý vị nắm bắt đối tượng, và cái triệu chứng cho thấy tâm này nó vô cái khái niệm là nó, mình cảm thấy đi vô sông vậy. Nhưng thôi bây giờ mình ngừng ngang đó, thầy vô nữa thì có lẽ còn hơi khó. Đó là những cái câu mà truyền pháp bên gì bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe, cái câu truyền pháp bên trong liên quan tới vấn đề tu hành. Một vị sư hỏi con phải tu thế nào để đừng giữa chừng bỏ đi lập gia đình. Con trả lời vị đó chỉ cần duy trì chánh niệm. Trả lời như vậy có đúng không? Tu ra mà giữa chừng cũng đừng có tuột thả lỏng. Câu trả lời: chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ giúp vị sư hiểu được sự lợi ích của đời sống xuất gia và bản chất thực sự của phiền não. Câu cái câu sau mới quan trọng. Thì đọc lại nha. Có chánh niệm thôi chưa đủ mà phải có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ giúp vị sư hiểu được lợi ích của đời sống xuất gia và bản chất thực sự của phiền não. Mình tiếp tục. Thực sự là tại sao mà phiền não nó tới? Hiểu rõ được đó. Nhờ có trí tuệ phiền não giảm bớt, phiền não bớt khi tăng sân si thì người tu sẽ không bao giờ muốn phải y nữa. Phiền não bớt, tham bớt, ái nhạy đi thì không muốn ca trở lại đời sống bên ngoài tăng chi nữa. Bây giờ làm sao mà phiền não bớt hiểu bản chất của phiền não không đấy? Mình bỏ tu lại sao là tại vì ái nó sanh khởi. Mà khi mà ái nó lên mà mình hiểu bản chất của nó thì nó vẻ vời đi lắm. Đi theo ta đi, trời ơi sướng lắm mà. Không sao đâu, về một cái là tôi lo cho sư từ A tới Z. Bắt đầu nó vũ khí mình á, không ai đã hiểu đó, bắt đầu thấy mày rồi đó. Sao mình bỏ ý được? Rồi mình hiểu rằng nó nói như vậy nhưng mà sự thật nó không như vậy. Mình bước ra đường nó sẽ là báo tố. Bởi vì sao? Bởi cá nhân của mình đã kinh nghiệm nhiều lần, nó dụ dỗ mình nhiều cái chuyện khác trong phải ái. Khi mà bạn đã hiểu được bản chất con tham rồi, bạn thấy nó làm, thật thiền sư Ujjika, nó là một cái thằng kêu bằng là tác nghiệp rất là giỏi. Nó múa múa thiệt. Vậy là sao này? Nó làm trò thiệt hay lắm. Áo thuộc, nó làm trò áo thuộc hay lắm. Và khi mà mình biết nó làm trò áo thuộc rồi, nó nói, đẹp, ra đi. Ông bạn của sư cái gì, con sư ông tu hồi giờ hồi trước cung linh với sư Hà Kim Thiệu đi tu, kề hai anh em lên sư thì muốn đi tu, còn anh kia anh chưa muốn. Rồi lên kia ngài thì sư hiểu hai đứa tập tích cực sư tập, mà còn ông thì bỏ đi đâu có sướng chứ không được có. Bây giờ đi cái thằng thấy đi đâu muốn tu mà sư mới căng cho sư thấy ông đi về cái chỗ này, nãy giờ anh đi đâu đấy? Này, tôi phải ra cái kia bồ của tôi. Thì cũng bồ nói sao, bồ nói, anh ơi, thôi mình về lập lại cuộc đời. Bây giờ tôi mới nhớ, mà ông về thiệt. Mà lập lại đâu, ông về nó dầm muốn chết luôn à. Thay là ông chỉ như vậy đó. Cho vũ tôi nó nói, anh về đi mình làm lại cuộc đời. Khi về cái này nó gặp tôi muốn chết luôn. Sau cùng, ông cũng đi tu. Khi có trí tuệ đầy đủ, tiền não kiến chỉ nhìn một cái là nó đi ngay. Này thầy sư nói, bắt nó ra, cầm lại cái gì? Thầy sư nói, ái ăn làm gì? Ái là cái gì? Không có ai cầm lại cái trên đấy. Tôi có trọng ái. Khi phiền não càng lúc càng nhiều và mạnh quá, người tu chịu đựng hết nổi, nên hoạt động. Thầy sư nói, rất nhiều vị sơn tăng lại gặp ngài hòa thượng thiền sư ngài Sư Minh đấy. Hòa thượng sơn tăng là các vị mà tu ẩn gặp thôi cái gì? Một mà những năm mà lúc mà hòa thượng Sư Minh còn sống á, ngài đi cùng rừng núi non rồi ngài tập thiền, khi mà ngài thấy chỗ nào thì các vị sơn tăng tập ngài, ngài nhắc ngài nói các sư bây giờ là thân cũng cư, mình sống rất là tha phố trời, mình sống rất là tha người thế gian, mình có được thân cũng cư bây giờ cái thân cũng cư mình. Thế sư đừng ở đây mà không vọng về cái phố trời xa xôi nào đó có hình ảnh rất là đẹp, đó là cái chết đó. Bây giờ chỉ có thân ẩn cư mà không có tâm ẩn cư nữa. Hay là những cái đại pháp mà hòa thượng Sư Minh dạy các vị mà sơ tăng á, là bây giờ làm sao tu để mà tâm mình ẩn cư, tâm mình không bạn bè, không dây dưa cái phiền não, còn cái thân ẩn cư mình chưa chắc đâu. Một ngày nào đó mà nó ngồi đây mà nó nghe tiếng nhạc ngoài xóm ngoài làng, tâm nó vọng về cái đó là nó sẽ bắt mình hòa phục cái gì đấy. Thầy nhiều vị ở Việt Nam hoàn tục vì tâm ái thân khởi mạnh quá. Trả lời, tại vì họ không đủ trí tuệ. Một đôi khi tu có định tâm mà không có trí tuệ cũng rất nguy hiểm. Bản chất của phiền não và định tâm là bé xé ra lớn. Người tu hành ngồi thiền có định tâm, được suy nghĩ chuyện phiền não thì phiền não và tâm định sẽ tăng lên rất mạnh và xuống người ta bỏ đi. Thầy sư nói ghê lắm cho phải trời, mình hành thiền mà có định tâm không thôi mà mình không có trí tuệ. Rồi khi mà mình có định tâm, bản chất của định tâm là sao, là nó bé xé ra con. Thì bây giờ phiền não nữa, phiền não cũng đáy thế ra to, mà định tâm cũng sẽ đáy thế ra to. Thì bây giờ mình có một tâm rất mạnh như vậy, mà bây giờ phiền não nó chen vô một chút, sạch nó đáy thế ra lớn, là mình chịu nổi là mình bỏ. Thật ra vị trần sư này nói rằng, tôi thấy nhiều người họ tu hành rất là đàng hoàng, tôi thấy rất là nghiêm túc cho phải không? Họ đi bác, họ thất thực, họ ăn, họ tu đầu đà, họ ngủ ngồi rồi gì, họ cuối cùng vẫn bỏ đi. Tại sao phải có thứ tự? Rất nhiều vị đã thiền định tâm thật dữ vào đề mục, nhưng có định mà không có trí tuệ. Nếu suy nghĩ chuyện thường não như ái chẳng hạn thì ái được hỗ trợ bởi tâm định sẽ quay phá chúng ta rất là dữ. Bây giờ ái bình thường nó không được hỗ trợ gì cái gì, mà bây giờ nó có tâm định, tự nhiên ái nó được sự hỗ trợ của tâm định. Và hai cái này nó sẽ là quay phá mình rất là dữ. À, thường thầy hay kể cái câu chuyện của cái chú Sa Di mà đứt tay đó quý vị. Các quý vị có nghe câu chuyện này rồi. Cô dựng lại kể một cái plan đó. Cái chú Sa Di này đó, khi mà chú vô chú tu á, thì cái sư phụ mới chỉ chú tập, và chú rất thật tập, thật thiền định. Sư phụ thiền định mà chú thi chuyển được thần thông á. Sư phụ nói mà tập thiền định xong rồi đó, câu chuyện là đến Tích Lan, sư không biết là cái vị này dạy cái gì, nhưng mà cái chú Sa Di này vô học á, là ông sư phụ đó, ông dạy và ông nói là tập thiền định là đừng có để mà để phát triển thần thông, để mà hướng về thiền quán, nhưng mà Sa Di không nghe. Vì là ông này đó, ông tập thiền định mà bay được, Sa Di là bay được. Đây là ban đêm là ông vô, ông đặt thiền là ông vô sóng trời, ba đà tà là sóng trời vậy đó. Nói hoài không nghe, ông thầy ông mới nói à, nói mẹ nghe ha, thiền đó là mẹ làm vợ, mẹ làm chồng cũng mù, làm chồng với con nhỏ mù, thì Sa Di đâu có biết cái gì. Nghe thầy nói vậy là cái thế nào cũng biết cái tà tay hết trơn á. Các con một lần chúng ta nghe cái đó, chúng ta nghe cái cô hát cái tẩm tâm quá rất là bệnh thành thống rồi. Rất xuống rồi thì sao thì bây giờ anh đi chứ về đẹp chứ, mà lúc con mình về đẹp cũng từ đây hả, không qua đây là được, anh vô đây em về sống về đẹp thời gian đây là cái gì nghe chưa hết giờ rồi còn nghe gì nữa hả? Ôi xin lỗi, à thôi được rồi. Cái nào rồi, tập cái gì cái quên mất tiêu. Anh lấy cái bịch, anh lấy cái bịch cái cô kia đây, không được, thầy được, thầy cô đang thầy vô đây, không sao đâu. Đi thầy ăn, khám ăn. Thế rồi mới đưa anh về anh sống. Thì hai bên đi ở với nhau mới lấy được, có được cái con. Có được, có thằng con nhỏ. Mà đó, thằng con á, không giống mẹ mà nó giống cha, mẹ nó thì tháo lát mà cha nó làm gì với cha nó. Vì anh cái tu mà sức kệ nó phải làm gì, hồi cứ ta lại thì dân cúng không rồi anh ta đúng làm thầy chứ đâu có biết làm gì đâu. Anh về bắt gì hay giờ làm gì à, làm một vài công chuyện thôi. Thì trong quyển trong cuốn sách điểm nói rằng là thằng nhỏ nó làm cái gì nó không biết, nó là biết chứ mẹ nó mới làm, nói rằng á mày bây giờ giống thằng cha mày nữa à, làm biết không chịu làm. Thì nói một lần hai lần hai lần là mình cũng bực quá không chịu nổi. Thì hôm đó ông đang buồn, ông đang cái đang khổ, đang cái khổ rỗ cái gì nó biết, thì ta này nói nữa một câu nữa, một thằng cái đổ quốc một cái, thì cái đổ nó có mấy giây quốc cái cô đó một cái là đùng vô mặt mù luôn. Bây giờ mới sực tỉnh là hồi xưa nói thầy nói mày có chừng sẽ làm thầy con mù bây giờ đấy thì phải trả gì vậy. Thì ra thầy thực sự từng dặn rằng đó, quý vị thấy thiền định không có cái gì không hết, nhưng mà tại vì mình thiền định nhưng mà mình không có thầy hướng dẫn thì nó đi lạc như vậy, chứ khổ là khổ chỗ đó đó. bây giờ thì xin còn có 10 phút thôi. Bây giờ thì trở lại cái đọc cái bài cho quý vị nghe, mà làm sao mà mình tu, người tu hành đó, mình phải làm sao để mà mình giúp con của mình. Cái phần gọi là bây giờ mình cho mình tu hành mình phải giúp như thế nào. Vì muốn đọc tiếp hay là muốn sổ lô tô? Kính thưa sư, trong cuộc sống đánh niệm, trong cuộc sống con luôn luôn gặp phải phiền não vì những người trong gia đình của con. Ai hết trong gia đình của con chứ ạ? Gặp phải hoàn cảnh khó khăn, họ thường gọi đến con hay dùng tâm từ tâm bi để giúp họ. họ bắt đầu có thói quen chứng tỏ nài nỉ, dù con biết rằng những người này không thiếu gì, không cho thì tội nghiệp, mà cho thì mình khổ, mình phiền não. Thì thưa sư, phải đối xử làm sao cho vẻ này? Âm từ của con mang đến phiền não đúng như thế không? Tại vì con có tâm tự thì nó còn có phiền não. Thật sâu này có bộ hay thì giữ ha. Cũng giống như là thầy sư nói, tại vì cô Minh, cô giúp cô hộ độ cho tôi, cô mới bị ông bọc, ông đá cái mình ra khỏi chùa. Làm cướp mà bị người ta đá ra khỏi chùa. Không trả lời, muốn cho ai món chi hay ai một công chuyện nào, sư phải trình bày cho cái gì, cái câu này là cái câu hỏi giả Việt Nam, hỏi sư bên Việt Nam. À, sư trả lời cái gì thưa biết, nhưng mà sư thấy câu hỏi hay quá, sư mới về trở lại sư soạn ra. Và sư thấy thầy sư đã có trả lời những cái câu này, và sư muốn đọc này cho quý vị nghe. Như vậy là quý vị hơn bên Việt Nam rồi thế nào? Thì giờ đây quý vị ăn thầy sư ông nói mà những câu trả lời này từ năm 2003 là quý vị lâu rất là lâu rồi. Muốn cho ai một món gì hay giúp ai một công chuyện nào, trước hết nên dùng trí tuệ xem mình có đủ điều kiện để cho hay không. Mình không đủ điều kiện mà mình ráng mình mới khổ. Không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không chịu đắn đo cân nhắc chút sau chuyện nên làm hay không nên làm. Và thầy thường nói để cái câu chuyện là những người Phật tử là cái chùa này đó, nhiều lần họ tí dân xung quanh này nghèo quá, họ muốn đưa, họ muốn ra họ làm phước. Thì có một cái ông đó người Tàu, ông đi mua gạo mua cơm để ông sát các cái dân làng ùa vô. Quý vị thấy cái cửa trước đó có một cái thằng nhỏ đẹp tinh thông á, bị thương rồi cho mà không có nữa. Hòa thượng Sửu Minh cũng tối tác làm sao nó tổ chức rất là đàng hoàng, kinh tế biết sao. Hòa thượng nói coi như vậy rất là nguy hiểm, biết người ta nghèo mà làm sao mình cho, mình cảm thấy mình không đã ùa tới. Cũng giống như quý vị nào mà đã đi Ấn Độ rồi, quý vị thấy mình cho một người ăn xin nữa tới thì không mình biết. Vì vậy mình cho mình sẽ đắn đo trước, mình phải biết làm cái sao mình làm có hợp lý để cho mình người ta được, mà mình cũng đừng có phiền não nữa. Hành giả nói rằng mình dùng tâm từ thân bằng thiếu thuộc, trong thực tế tâm người cho đầy cái tâm sân hận bực bội thì chỉ cho hoài tóc xa sợ người khác khổ, mình không cho quý vị thấy an toàn không sân hận, mình cho mình bực bội này rồi mình tóc xa mình sợ là người khác khổ, mình không cho. Tâm từ là thiện tâm mà tại sao lại khổ đây? Nếu mà cô bảo rằng là có tâm từ đó là tâm thiện, mà tâm thiện thì không thể nào khổ được. Khi họ sinh nhưng vẫn không đủ sức cho, phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho được. Nếu vì thế mà người ta buồn, ta giận, ta hờn, ta lấy, chuyện là chuyện của họ. Mình cho không được mà. Mình cho không được nhưng mà mình không dùng lời lẽ nặng nề, mà mình dùng nhiều hoặc là mình giải thích cho họ biết tại sao mình cho được. Tục ngữ người Pháp có câu làm vừa làm hết mọi người là cái chuyện không chết không thể được. Rồi người thế gian cũng dặn mình nữa rồi, bạn nhớ học cách từ chối chứ không phải lúc nào cũng cặp đầu ưng thuận cả. Thế này mình Việt Nam không có, người Á Châu cũng có, lúc nào cũng dạ trần dạ thì cũng cầu khổ. Còn người Tây Phương họ chỉ với mình nó chết mà phải biết nói đâu nữa. Còn ông kia chẳng trả lời đấy, thế mà làm vừa lòng với tất cả mọi người là cái chuyện trên thế gian làm được. Tây nói vậy thì thầy, bây giờ người ta sẽ kết tội mình không biết thương ai, hững hờ trước những khổ đau của những người xung quanh mình. Mình to, có thể người ta nói quá mà mình cho, mình đánh mình được, mình cho, rồi bây giờ sao đây? Trả lời, người ta cho mình hững hờ không thương ai, điều này chưa chắc đã đúng, vì trong lời trình pháp, thành đã chắc chắn đã rất nhiều người và đã giúp đỡ họ trong quá khứ. Mình đâu có hững hờ mà, thì trước giờ mình cho rất là nhiều mà. Hiện tại thì mình không đủ sức rồi. Trong quá khứ mình đã giúp rất nhiều rồi, hãy lựa chọn một là bị kết tội hững hờ, thằng khác cho rồi cảm nghe bực bội vì thế ngu bị người khác dùng lời lẽ than thở dụ dỗ mình. Cái gì muốn cái nào? Mình cho rồi bây giờ mình cảm thấy mình ngu quá, bị người ta dụ, ta than chứ mình chịu nổi người ta cho. Một thằng giả thư riêng, con có nói với cô ấy, o sao mà khổ quá, lơ đi là thử thách nhưng mà cô không chịu làm. Một chị bạn của cô này nói là cô này là xin lỗi ngu lắm mà con có nói thôi lơ đi mà cô không lơ, thật ra bây giờ cô khổ. Bà con của mình là người làm khổ mình nhiều nhất. Đây là lời của Ngài Hòa Thượng Sửu Minh. Bà con thân bằng với cuộc mình là người làm khổ mình nhiều nhất. Tại sao? Tại vì mình cho họ là người của mình. Bà con của tôi mình dính mắc, mình thương quá. Và cái thứ hai nữa là mình khắc nghiệm. Như vậy là không tại họ đâu mà tại mình nhiều nhất. Bà con mình làm khổ mình rất là nhiều, tại sao họ làm khổ mình được? Tại sao mình nói họ là bà con của mình? của tôi của ta rồi. Thật thứ hai là đối khi mà đối xử với họ đó mình không có trách nhiệm, mình trách nhiệm gặp cái bà mà có bộ trần gắn hay trần gắn là mình lo mình trách nhiệm rồi, không nói chuyện mà mình có thân là xét mình nhé, gặp con có khỏe quá gì gặp chồng gặp vợ là gặp mấy đứa con thôi vui vẻ nói không, lúc đó mình thiền lắm sanh khởi tại sáng cũng có trách nhiệm. Thưa thầy, lâu quá rồi mà con không về thăm quê, thăm quê ở ngoài Huế mà sáng là gì không biết, vì bây giờ mình là người tu có cuộc sống và sự sinh hoạt khác với người thân của mình, chuyện người ta nói mình không ưa nghe, chuyện mình thích làm không ai nói, do đó mỗi liên hệ càng ngày càng lạc lẽo xa cách, chỉ người khác cho là mình hững hờ không nghĩ đến ai. Thưa thầy, phải làm sao để dung hòa đây? Rồi người ta cắt cửa mình nữa, đó là mình hững hờ, mình không lo, đi tu mình lo cái thân của mình, mình không lo, không lo cho bà con, không lo cho ai hết. Chị muốn nghe câu trả lời không? Đó, hết giờ rồi đó. Hả? Sao đồng hồ tôi còn có 2 phút rồi, 5 phút rồi. Thôi giờ đọc tiếp. Trả lời thật ra rất, thật ra rất đơn giản, không có khó gì đâu, không thể nó không có khó gì đâu có. Tôi vừa rồi tôi cũng về thăm gia đình của tôi, cha mẹ anh chị em, mọi sự xảy ra thật êm đẹp. Thỉnh thoảng mỗi chủ nhật tôi thường về thăm nhà dạy đạo cho anh chị em trong nhà theo lời của thầy của tôi hoặc một sự với mình. Mà tại sao mà êm đẹp? Tại sao không có gì xảy ra hết? Hãy nhớ rằng mình về thăm gia đình thân nhân của thân nhân những người gia đình thân nhân, nhưng không quên nhắc nhở rằng bây giờ là mình là người xuất gia, là người tu, biết giữ tâm yên tĩnh và đối xử với người ta với tâm thần. Không thể nói mình về mình thăm gia đình của mình, đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là bà con thân bà cũ thuộc mình, bỏ không được không? Mình bỏ ai cho làm ra mình bỏ bà con thân bà cũ thuộc mình? Và bỏ không được thì mình chắc mình về tu giữ tâm sự yên ổn. Và cái thứ hai nữa là đối xử với ta với tâm thần. Điều quan trọng khi giao tiếp với người khác là thái độ của ta. Người khác thể luôn có thân nhân bà con của mình. Nếu thành kiến với bất cứ ai, sự cư xử của mình sẽ trở nên cũng về khó khăn. Khi mà thành kiến với người ta, mình nói người ta như vậy, người ta như kia đó, tức là mình có thành kiến mà mình bất cứ ai chứ mấy bà con là mình khó khăn rồi đấy. Cốt tủy của sự tu niệm là luôn luôn giữ tâm cho mình yên ổn bình tĩnh, dùng trạng thái tâm này để xử sự với những người xung quanh, gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi, nhưng đồng thời phải giữ tâm mình cho yên ổn. Một thái độ mà người tu gặp phải là không biết người ta sẽ nghĩ gì về mình. Hồi đó này rất là hay đó quý vị. Không biết, không bà con bây giờ họ nghĩ gì về mình. Cái ông này đi tu rồi cũng không biết đã quả chưa. Thì qua thử sao đó. Một thái độ người tu gặp phải là không biết người ta nghĩ gì về mình, xét đoán mình ra sao. Điều này làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn. Khó khăn là tại vì mình cứ sợ, mình mặc cảm. Mình tu bây giờ mình về rồi mình phải làm sao, mình chứ chứ sự sao có tâm từ tâm bi mà họ nói mình đổi tên, mình muốn giọng họ hát mà mình không dám, thì bây giờ làm sao mà có từ có bi đây. Mình bị nhạt dày cái giữa hai cái ý này. Mình cứ cho rằng họ sẽ nghĩ về mình như thế này thêm thế nọ, trong thực tế sự suy đoán của mình chưa chắc đã đúng, hỏi phải nói đúng ra là luôn luôn là sai. Người ta không nghĩ gì mình hết, mình cứ sợ à. Mình sợ người ta nghĩ biết thầy này cô này bây giờ tu hành ra làm sao, chỉ bị quay thử làm sao. Nhưng mà thật ra có gì trên người ta đối xử của mình bình thường thôi, nhưng mà vì mình thành kiến mình mặc cảm. Đối xử với người thân tâm mình yên, tức là không sân, là bạn có tâm từ rồi đấy. Tâm từ không phát ra ngoài miệng mà từ một cảm thấy tâm mình yên tấm lặng, tâm không yên mình không giải tâm từ cho ai được hết trơn. Thầy sư nãy là nói khi nào mình cứ giải, mình cứ giải tâm từ, cứ giải tâm từ tâm hận lên mà mình cứ nói con giải tâm từ, giải cái gì, giải tâm sân, giải tâm từ gì, tự ông lái. À, bây giờ đó, quý vị nghe cái câu chuyện mà cái ông mà bị ma đá mà. Nó thì sao? Quý vị này sắp sửa đi, phải đi rồi, phải để thì sao cái kế chuyện cũng bằng từ mà trong từ mà bị ma đá. Sao không phải là kể luôn? Cũng có tập trang rồi. Bây giờ biết cái gì cũng phải để kỳ sau đây. Hết giờ rồi hả? Dạ, thôi cho cô Phật. Thà thú, thà thú, bồ, bổ, thư, thích, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, thầm, bồ, thư, th